Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 3159, cho nên đã đưa cô ta về thần thủ cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa con còn bị những chuyện khác quấy rầy, cho nên, hừ, thần chủ tuyệt thế hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, những chuyện con đã hứa với ta nhưng lại không làm được. Con thật quá đáng trong chuyện này, Diệp Bắc Minh quỳ một chân trên mặt đất. Sư phụ, Đồ Nhi đã không làm tốt chuyện này. Advertisement. Đồ Nhi bảo đảm, sau khi rời khỏi Thiên Uyên, con nhất định sẽ tìm được Nhan cô nương. Thần chủ tuyệt thế không nói câu nào, hư ảnh trực tiếp biến mất. Ngôi mộ của ông ấy cũng dần mở đi. Sư phụ, advertisement. Sư phụ, cho dù Diệp Bắc Minh có kêu gào như thế nào đi chăng nữa thì thần chủ tuyệt thế cũng không có ý định ra ngoài. Diệp Bắc Minh đứng dậy. Tiểu tháp, ông có thể tìm được khí tức của Nhan cô nương không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Để tôi tìm thử xem, một lát sau, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Không tìm thấy được khí tức của cô ấy, nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Bắc Minh trịnh trọng gật đầu. Một khi có tin tức của cô ấy thì lập tức báo cho tôi biết. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại gọi thần chủ tuyệt thêm mấy lần, nhưng bia mộ của đối phương không hề đáp lại. Cũng không biết sư phụ tức giận hay còn nguyên nhân nào khác. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều nữa, xác nhận bản thân không thể tiến vào nghĩa địa, suy nghĩ trong đầu lui ra ngoài. Cùng lúc đó, huyền giới, thần thủ cốc, trong một khoảng sân yên tĩnh, một cô gái với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp như ngọc thở dài một hơi. Ôi, đã suốt 3 năm rồi, không biết anh ấy thế nào nữa, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Chị Nhan, sao chị lại nhớ đến anh ấy rồi, có rất nhiều phụ nữ xung quanh người đàn ông thúi này. Chỉ đếm sơ một chút cũng đã có hơn 10 người rồi. Chị Nhan, chị thích anh ấy, nhưng anh ấy chưa chắc thích chị đâu. Có lẽ anh ấy đã sớm quên chị từ lâu rồi. Nếu Diệp Bắc Minh ở chỗ này thì anh nhất định sẽ nhận ra hai người bọn họ, Nhan Như Ngọc, La Vãn Vãn. Sau khi Nhan Như Ngọc rời khỏi ma giới thì cô ta đã gặp được sư phụ hiện tại của mình, một vị thần ý của thần thủ cốc. Đối phương nhìn trúng y thuật thiên phú và vóc dáng hoàn mỹ trời sinh của cô ta. Cho nên đã đưa cô ta về thần thủ cốc. Nhan Như Ngọc biết mình không có quyền từ chối, chỉ có một yêu cầu duy nhất, dẫn theo La Vãn Vãn cùng đến thần thủ cốc. Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng lên. Củ cải nhỏ, em nói năng bậy bạ gì đó, ai thích anh ấy? Sau khi thần miếu thái cổ sụp đổ, tất cả mọi người đều nói anh ấy đã chết. Chị chỉ nghi ngờ, dựa vào số mệnh của anh ấy, nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cách chương.